Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 289, không hiếu kỳ. Vân Băng không thể không nói hắn có chút đau đầu. 100% lực lượng tăng phúc. Cô nương, người nghĩ như thế nào? Nhất lực phá vạn pháp sao? Bất quá Cuồng Hạ Hạ cũng mặc kệ Vân Băng đau đầu không đau đầu. Hai chân khẽ cong, bỗng nhiên hướng lên vọt lên, giống như đạn pháo hướng về Vân Băng vọt tới. Nhìn lấy tình cảnh này, Vân Băng rất xác định, giờ này khắc này, Cuồng Hạ Hạ lực lượng đã vượt qua hắn. Hơi hơi một nghĩ, Vân Băng nghĩ đến hắn thật lâu đều đã không có đã dùng qua một cái hồn cốt kỹ. Cũng không phải là hắn quên, mà chính là hắn chỉ muốn tại thời điểm nguy hiểm đi cùng cái kia hồn cốt kỹ. Nghĩ như vậy, thân thể lại trước một bước làm ra hành động, tự đùi phải của hắn. Hào quang màu bích lục đột nhiên tản ra, một cái màu xanh biếc, sinh động như thật hình vẽ con bướm, lặng lẽ xuất hiện ở hắn y phục hạ chân phải cổ tay chỗ. Hồn lực bắt đầu bị tiêu hao. Sinh mệnh chi lực bắt đầu bị hấp thu, làm đến trên người hắn bịt kín một tầng màu xanh biếc huỳnh quang. Xâm lâm yêu điệp đùi phải xương kỹ năng, bích điệp đồ đằng, trừ bỏ tinh thần chi lực bên ngoài, toàn diện tăng lên, hồn kỹ cũng là như thế. Ngay sau đó, Vân Băng một kiếm hướng phía dưới chém ra, đả kích tại đã gần ngay trước mắt chùy phủ, lưỡi búa phía trên. Màu xanh biếc vầng sáng tự Vân Băng trên thân hơi hơi dập dờn. Hắn cứ thế mà tiếp nhận Cuồng Hạ Hạ cái này tăng phúc sau nhất kích. Cuồng Hạ Hạ trong đôi mắt hiện ra ngạc nhiên, nhưng càng nhiều xác thực kinh hỉ. Có thể tiếp được nàng dưới trạng thái bình thường người cũng không phải là không có. Nhưng không phải liên tục bại lui thì là đẳng cấp cao hơn nàng ra rất nhiều. Cái này tăng phúc sau công kích thì chớ đừng nói chi là. Hiện tại thế nào? Vân Băng vậy mà tùy tiện tiếp nhận nàng tăng phúc sau công kích. Cái này khiến nàng làm sao có thể không kinh hỉ đâu. Tại Cuồng Hạ Hạ cái này ngạc nhiên trong nháy mắt. Vân Băng nắm lấy cơ hội nhi. Bạch Huyền kiếm một lần. Lần nữa hướng phía dưới chém ra. Kinh khủng khí lãng ở giữa không trung khuếch tán. Một kích này trực tiếp đem Cuồng Hạ Hạ nhập vào lôi đài. Trong chốc lát, một cái phủ đầy vết rách hố to xuất hiện. Người xem tâm đều là hung hăng một nắm chặt. Liền không thể đối nữ hài tử ôn nhu chút sao? Cầm một chút đầu, cảm thụ bỗng chốc bị bích điệp đồ đằng tăng phúc sau lực lượng. Khẽ gật đầu, chợt cực hàn vũ dược chấn động. Thân thể hóa thành một đạo màu xanh biếc lưu quang hướng lôi đài rơi đi. Ngay tại hắn rơi xuống đất trong nháy mắt đó, Cuồng Hạ Hạ đột nhiên nổ lên, màu vàng đất ánh sáng lập lòe ở giữa, quán chú lực lượng chùy phủ, lưỡi búa lần nữa hướng Vân Băng bổ tới. Vân Băng sắc mặt lạnh nhạt, thuận thế giơ tay lên bên trong Bạch Huyền kiếm ngăn cản. Khí lãng phun trào, Sử Lai Khắc đợi chiến khu, mấy người nhìn lấy Vân Băng cùng Cuồng Hạ Hạ ngươi tới ta đi. Thuần túy cũng là tải lấy lực lượng va chạm, không trộn lẫn bất luận cái gì những vật khác. Muốn ta nói à, đội trưởng làm sao không trực tiếp cho Cuồng Hạ Hạ một cái hoa chi điêu linh à. Nếu như vậy đoán chừng muốn đánh rất lâu. Tà Huyễn Nguyệt nhếch miệng nói, cái này là chính hắn lựa chọn. Tôn trọng hắn liền tốt, Đế Lâm nhạt tiếng nói, trên cơ bản tất cả mọi người nhìn ra là Vân Băng đang bồi lấy Cuồng Hạ Hạ chiến đấu, mà không phải hai người tại trận đấu. Nếu như Vân Băng nguyện ý, chỉ sợ chiến đấu đã sớm kết thúc, thời gian trôi qua từng phút từng giây, lôi đài sớm đã tàn phá không chịu nổi, hai người chiến đấu vẫn còn tiếp tục, một bên Trịnh Chiến mặt đen không được. Nhìn lên trước mặt hai người cùng hư hao không còn hình dáng lôi đài, trong lòng không ngừng nói, các ngươi cố ý, tuyệt đối là cố ý. Đúng lúc này, trên lôi đài tình huống thay đổi, chỉ thấy Cuồng Hạ Hạ khí thế đột nhiên bắt đầu yếu đi. Vừa giảm lại hàng, dưới lớp da màu vàng đất ánh sáng cũng đang nhanh chóng thối lui. Cái kia một đôi đất con người màu vàng cũng đang chậm rãi biến thành màu nâu. Sử Lai Khắc đợi chiến khu Ninh Thiên Ngưng vừa nói, lực lượng của nàng tăng phúc, cần phải đều có hạn chế. Trong đó hai cái hẳn là về thời gian hạn chế, trong đó hai cái hiện tại chỉ sợ đến thời gian. Trên đài, Vân Băng ánh mắt mãnh liệt, nắm lấy cơ hội nhi. Màu xanh trắng u quang tự bạch huyền kiếm phía trên lấp lóe mà lên. Vốn là đâm thẳng trường kiếm bỗng nhiên một lần, lại nghĩ đến truy phủ chém ngang mà đi. Thiếu đi hai đạo lực lượng tăng phúc Cuồng Hạ Hạ, tự nhiên không phải Vân Băng đối thủ. Thiên địa kiếm thức chém ngang tại truy phủ, lưỡi búa, lực lượng khổng lồ chấn Cuồng Hạ Hạ cánh tay nhất thời đã mất đi chi giác. Truy phủ đeo hắn tay bên trong chóc ra, hướng về Cuồng Hạ Hạ sau lưng cách đó không xa Trịnh Chiến nện xuống. Trịnh Chiến sắc mặt tối đen, thân thủ tiếp nhận hồn đạo truy phủ. Truy phủ tuy nặng, nhưng Trịnh Chiến dù sao cũng là phong hào đấu la. Tiếp cái này tự nhiên không có vấn đề gì. Lúc này, Vân Băng mũi kiếm đã chỉ hướng Cuồng Hạ Hạ vị trí hiểm yếu. Đây cũng là trên người nàng đất áo giáp màu vàng không có bảo hộ đến địa phương. Cuồng Hạ Hạ sững sờ, sau đó gãi gãi tràn đầy bùn đất tóc, chợt cười nói, ta thua, lực lượng của ngươi thật mạnh, trận này đánh rất đã. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Vân Băng bất đắc dĩ buông xuống bạch huyền kiếm, thu hồi võ hồn, lục kim sắc đường vân cùng vảy rồng cũng đóng lại bích điệp đồ đằng. Trên thực tế hắn hồn lực cũng đã tiêu hao rất nhiều. Lấy Cuồng Hạ Hạ thanh âm thanh thúy nói ra những lời ấy, thật vô cùng khó chịu a. Một bên khác, Trịnh Chiến đem chùy phủ ném cho Cuồng Hạ Hạ, đối với người xem tiếng quát nói, trận đấu kết thúc, Vân Băng thắng, xen vào trước đó hứa hẹn. Mãnh Tượng Tông đội trưởng trực tiếp nhận thua cá nhân đào thải thi đấu cùng đoàn chiến. Sử Lai Khắc thu hoạch được cái này một vòng đấu thắng lợi. Mãnh Tượng Tông đội trưởng chạy tới đài, có chút ngượng ngùng đối Vân Băng nói, xin lỗi a, Vân đội trưởng, ta vị hôn thê cho ngươi thêm phiền toái. Không có gì, nếu như các ngươi không nhận thua, vẫn là sẽ gặp phải. Chờ một chút. Nàng là ngươi vị hôn thê. Vân Băng khóe miệng giật một cái, nhìn một chút Mãnh Tượng Tông đội trưởng cái kia chỉ có hơn 1m8 thân cao, lại nhìn đã biến trở về thái độ bình thường 2m8 Cuồng Hạ Hạ, không xác định hỏi thăm. Mãnh Tượng đội trưởng tựa hồ có chút ngượng ngùng, hắn biết Vân Băng đang suy nghĩ gì. Hạ Hạ kỳ thật cùng ta là chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Khi còn bé thật đáng yêu, nhưng võ hồn sau khi thức tỉnh thì, nhất thời, Vân Băng liền hiểu, võ hồn giác tỉnh để Cuồng Hạ Hạ hình thể tăng trưởng rất nhanh. Từ từ quen thuộc lực lượng, thì biến thành hiện tại cái này bộ dáng. Một bên Cuồng Hạ Hạ đang nghe việc này thời điểm, cũng vô cùng không có ý tứ, lại đen gương mặt nổi lên da đỏ ửng. Vân Băng vỗ vỗ Mãnh Tượng Tông đội trưởng, khích lệ một câu, huynh đệ, cố lên, ta xem trọng ngươi, liền hướng dưới lôi đài đi đến, lưu lại có chút cảm động Mãnh Tượng Tông đội trưởng, dù sao rất nhiều người cũng không coi trọng bọn họ cũng là thật tâm yêu nhau. Xuống đài trở lại đợi chiến khu về sau, Tà Huyễn Nguyệt liền thấy hiếu kỳ hỏi, đội trưởng, ngươi cùng cái kia Mãnh Tượng Tông đội trưởng nói thứ gì? Vân Băng nhìn hắn một cái, nói, ngươi rất muốn biết, ngạch, cũng không phải quá muốn. Tà Huyễn Nguyệt gãi đầu một cái, cũng không có gì, cái kia Cuồng Hạ Hạ là Mãnh Tượng Tông đội trưởng vị hôn thê. Tà Huyễn Nguyệt ngẩn ngơ, sững sờ tại chỗ đó, đợi khi hắn phản ứng kịp lúc, Vân Băng bọn họ đã hướng khu nghỉ ngơi đi đến. Đường môn bên kia, Hoắc Vũ Hạo bọn họ tự nhiên cũng nhìn ra Cuồng Hạ Hạ lực lượng cường hãn nguyên nhân. Bối bối cảm khái nói, nếu như Vân học đệ hôm nay không dùng cái này hồn cốt kỹ, ta hầu như đều quên. Đại sư huynh, ngươi không là một người. Tiêu Tiêu mỉm cười nói, ta ngược lại thật ra thật tò mò cái kia Cuồng Hạ Hạ cùng Mãnh Tượng Tông đội trưởng cố sự. Từ Tam Thạch bỉ ổi nói, vậy ngươi đi Mãnh Tượng Tông đi, Thiên Nhu ta liền giúp ngươi chiếu cố. Đường Nhã nhạt tiếng nói, Từ Tam Thạch, ngoặc kép, các ngươi liền không có một người hiếu kỳ sao? Chúng ta không hiếu kỳ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN